nhưng trong lòng chấn động hoang mang vô cùng. Từ khi xuất sơn, đây là người thứ hai có thể nhận ra được hắn tù luyện nhiều pháp quyết trong người. Đầu tiên phải kể đến Khiếu Thiên, không tưởng được chỉ sau một tháng lại có người khác nhận ra điều bí mật này. Hai mắt nhìn chằm chằm vào người lão quái nhân, Lục Vân Điền phát động ý niệm thần ba, tức tốc phân tích luồng khí tức trên người của lão. Trong phút chốc, hắn phát hiện ra lão quái nhân này thực sự là cổ quái, không biết làm cách nào, nhưng lão đã che giấu đi khí tức thực sự của mình. Muốn tìm hiểu lão là ai, thực sự không phải là điều dễ dàng. Mỗi lần đạo ý niệm tiếp cận người của lão, đều bị một dị lực cổ quái trên thân của lão chế ngự, thập phần là thần kỳ. Thấy lão quái nhân tỏ vẻ kinh dị, Lục Vân hiểu rằng lão đã phát hiện ra hắn đang tìm cách dò thám lão. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ta đến từ trong núi, chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi một lát thôi. Còn ông, ta nên xưng hô với ông thế nào đây? Trông ông vừa giống một người hòa thượng, lại có vẻ là một đạo nhân, trông thật là cổ quái. E rằng các thiên hạ này ngoài ông ra chẳng có ai như thế." Lão quái nhìn Lục Vân há miệng cười nói: "Tiểu tử ngươi khá lắm, có thể dùng thần lực để dò xét lão quái ta. Đáng tiếc ta bây giờ không thể dễ bị nhìn thấu bởi người khác đâu. Người nói người đến từ núi, muốn đi ra ngoài đi chơi, thú vị lắm. Lão đây thì ngược lại, ta đến từ bên ngoài núi và muốn tiến vào trong chơi. Đúng là chúng ta có duyên lắm đấy. Còn như bộ dạng của ta, người thấy thế nào? Đúng là trong thiên hạ này chỉ có mình ta như vậy mà thôi." Nói xong, lão kiêu ngạo cười nhìn Lục Vân. Lục Vân nghe thế thì liền biết rằng lão quái nhân này tuy khác hẳn với người bình thường, nhưng cũng dễ gần gũi mà. Hắn cười vui vẻ, tán đồng nói: "Con người ông thật là lạ, đúng là thế gian hiếm gặp. À, phải nói là trước đây không có, sau này cũng không có mấy đúng. Ta là Lục Vân, xuất thân từ dịch viện, còn ông xuất thân ở môn phái nào?" Lão quái nhìn Lục Vân từ đầu đến chân, hai mắt nhèo nhèo, rõ ràng đối với câu hỏi của hắn thì cực kỳ cao hứng. Mười phần lão thích nghe người khác tán dương mình. Xoay người bay đến bên Lục Vân, lão cười nói: "Lục Vân, cái tên này thật là xuôi tai. Người nói người đến từ dịch viện, ta lại không thấy như thế. Con người của ngươi mặc dù có ký tức tu luyện từ dịch viện, nhưng ta lại thấy nó đến từ một nơi khác thì đúng hơn. Không hiểu sao ta cứ nghĩ trên người của ngươi nhất định có ký tức của Phật môn, lại còn có ký tức của cả Nho gia nữa. Không như vậy, còn có cả loại ký tức thập phần cổ quái ẩn ẩn hiện hiện, thực khó nhìn rõ được. Thú vị lắm. Lão quái ta một thân sở đắc pháp quyết ba nhà, không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi có thể so sánh được với ta." Lục Vân thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng rung động. Không ngờ lão quái này lại lợi hại như vậy. Trong thoáng chốc mà gần như nhìn ra hết mọi chuyện bí mật của mình, thực không đơn giản chút nào. Lục Vân miệng cười tươi, nhẹ nhàng hỏi: "Ông thật là lạ, không ngờ lại có thể kiềm được ba pháp quyết của ba nhà. Thoáng nhìn cũng có thể nói tu vị của ông cực kỳ tinh thâm, đã tiến tới mức đại thành của quy tiên cảnh giới phải không? Chúng ta hôm nay đã có duyên gặp mặt, sao lại không kết thành chi giao? Sau này nếu như có vấn đề nào khó khăn, có thể nhờ ông giúp đỡ. Còn nếu như có chuyện mừng vui, tôi nhất định không quên ông. Ông tu luyện lâu năm, nhất định trải qua không ít gian khổ phải không?" Nói xong, Lục Vân chăm chú nhìn phản ứng của lão quái nhân, dường như đang suy đoán điều gì đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.